Linh Kiếm Tôn, chương 462, 462, khủng hoảng tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa, tứ tượng chi liệt, đại biểu cho cuồng bạo, cực nóng. Ninh Nhạc Phàm tựu như cùng một đoàn hỏa diễm vậy. Tính tình táo bạo, làm sao dễ dàng tha thứ Tần Thu Mạc như vậy chửi bới Sở Hành Vân. Vừa mở miệng, hay bạo hống ra, căn bản không sợ Tần Thu Mạc uy thế. Làm càn, ngươi coi là vật gì vậy? Cư nhiên dám ở chỗ này hét năm uống sáu. Tần Thu Mạc phía sau, một gã Tần gia người đại tiếng giống giận, ánh mắt ẩn chứa lãnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Nhạc Phàm. Ta cùng với hắn đều là kiếm chủ đệ tử, mà ở đây càng là của chúng ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày nơi. So sánh hạ, các ngươi lại coi là vật gì? Lục Lăng cũng lên tiếng, ngang nhiên bước ra một bước, lời của hắn phong rất sắc bén, một đôi lợi hại đôi mắt như kiếm, nhường này Tần gia chi lòng của người ta thần run một cái. Trái tim không hiểu tăng lên nhảy lên, Cổ Huyền Thanh cũng là về phía trước bước ra một bước. Hắn không nói gì, khuôn mặt như trước ôn nhuận thân thiện, nhưng này xóa sạch dáng tươi cười cũng cười nhạt, trên người khí tức liên miên, mơ hồ có bao phủ hư không chi xu thế. Ba người các ngươi, rất lớn mật, cư nhiên dám ở trước mặt ta làm càn. Cảm thụ được ba người khí tức, Tần Thu Mạc trên người tức giận càng tăng lên. Hắn kích chỉ điểm ba người, tức giận nói, lần này việc, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát can hệ. Ta nhất định, Thu Mạc kiếm chủ, liền vào thời khắc này. Tần Thu Mạc lời của, đột nhiên bị Lục Hình cắt đứt. Nhưng thấy Lục Hình sắc mặt không hờn giận, hơi âm lãnh nhìn Tần Thu Mạc liếc mắt, lạnh lùng nói, phụ trách điều tra việc người này là chúng ta huyết pháp đội. Về phần làm sao phán quyết, thì về chấp pháp điện quản lý chung của ngươi mọi thứ. Giọng nói trả lời chưa từng có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, ta khuyên ngươi hay là tỉnh nước bọt, chớ để lại lải nhải. Nếu là ảnh hưởng điều tra của chúng ta, cho dù ngươi thân là kiếm chủ, cũng phải đuổi cứu trách nhiệm. Dứt lời, Lục Hình đi nhanh tiến lên, căn bản xem chưa từng xem Tần Thu Mạc liếc mắt. Sắc mặt của Tần Thu Mạc thoáng chốc trở nên hắng giọng, bởi vì phẫn nộ, hàm răng của hắn cắn được khanh khách rung động, cũng không dám nói thêm cái gì. Lục Hình chính là Phạm Vô Trần đệ tử, huyết pháp đội, càng chấp pháp điện tinh anh đội ngũ, trưởng quản mọi thứ đại quyền sanh sát. May là Tần Thu Mạc đứng hàng kiếm chủ, cũng không nguyện theo chân bọn họ có điều xung đột. Hơn nữa, Phạm Vô Kiếp đem điều tra việc này quyền lực giao cho Lục Hình, hắn nếu mạnh mẽ nhúng tay, đích xác có bao biện làm thay chi ngại. Ở Tần Thu Mạc trong lúc suy tư, Lục Hình đã biết chỉnh một chuyện chân tướng. Hắn suy tư chỉ chốc lát, quay Sở Hành Vân đặt câu hỏi. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lạc Vân kiếm chủ, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không, Sở Hành Vân nhún vai, rất là tùy ý hồi đáp. Chính như đệ tử của ta nói, ta vừa không biết ba người bọn họ, cũng theo chân bọn họ không có ân oán. Về tình về lý mà nói, cũng không thể công nhiên hành hạ đến chết. Huống chi, cho dù ta muốn động thủ giết ba người, cũng sẽ không ở kiếm ngọn núi cao nhất hạ động thủ. Cũng chỉ có ngu xuẩn này hạng người mới có thể bị cừu hận che kín hai mắt. Riêng cơ bản nhất ăn khớp đều nhận không rõ, thực sự là thật đáng buồn. Lạc Vân, ngươi dám chửi ta? Tần Thu Mạc vốn là tức giận đến ba thi bạo khiêu, giờ này khắc này, trên người của hắn tức giận đã chạy để bụng đầu lĩnh, nhường hắn đến gần điên cuồng sát biên giới. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Sở Hành Vân liếc Tần Thu Mạc đám người liếc mắt, ánh mắt rời quay Ninh Nhạc Phàm nói, Nhạc Phàm, thay ta tiễn khách. Là, Ninh Nhạc Phàm hai tròng mắt sáng ngời, quay Tần Thu Mạc làm cái thủ thế, giọng mỉa mai nói, Thu Mạc kiếm chủ, xin mời. Tần Thu Mạc khuôn mặt không ngừng co quắp, song quyền càng cầm thật chặt. Hắn hung hăng trừng mắt Sở Hành Vân, lạnh lùng quát dẹp đường. Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra được, tra ra manh mối. Cho đến lúc này, các ngươi mọi người đều mơ tưởng bình yên đi ra Vạn Kiếm Các. Sau khi nói xong, Tần Thu Mặc hất một cái tay, nổi giận đùng đùng ly khai ở đây. Một đám Tần gia người sắc mặt của cũng đồng dạng phẫn nộ, trừng mắt Sở Hành Vân cùng Ninh Nhạc Phàm đám người. Mặc dù không dám nói lời nào, nhưng trong mắt lãnh ý đã nói rõ mọi thứ. Lạc Vân kiếm chủ, chúng ta cũng theo đó cáo từ. Lục Hình quay Sở Hành Vân khom người nói, thân thể lui ra phía sau, chợt cũng là ly khai nơi đây, hướng kiếm bia chỗ ở phương hướng chạy đi, bắt đầu tinh tế điều tra, nhìn đều bóng lưng rời đi. Ninh Nhạc Phàm ba người trên mặt của dần dần hiện lên miệng cười, có thể Sở Hành Vân vẫn là cúi đầu, hai hàng lông mày chăm chú nhíu lên, rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu sau, hắn hướng Hạ Khuynh Thành nhìn lại, mở miệng nói, Khuynh Thành, lập tức giúp ta thu thập ngoại môn đệ tử danh sách, nhất là cùng Tần gia có ân oán người, ta muốn nhất nhất xem qua. Tối hôm qua, Sở Hành Vân từ thi thể miệng vết thương cảm thấy một tia hơi yếu ám kiếm ý, điểm này cực kỳ then chốt, rất khả năng cùng hung thủ có liên quan. Ám đại biểu cho âm trầm, ẩn nấp, mặc dù là ngoại môn am hiểu ám kiếm ý đệ tử, con số cũng không nhiều. Sở Hành Vân tưởng từng cái điều tra, đem chỉnh sự kiện điều tra rõ, miễn cho Tần Thu Mạc năm lần bảy lượt tới quấy rối. Ngoại trừ, không biết vì sao, Sở Hành Vân ở sâu trong nội tâm luôn cảm giác có chút bất an ninh, phảng phất còn có thể phát sinh nữa chút gì. Thời gian thong thả trôi qua, bất chi bất giác, một ngày trong nháy mắt tức quá. Ở một ngày này chung, tất cả mọi người chú ý việc này, mong muốn huyết pháp đội có thể lập tức nắm hung thủ, nhường Vạn Kiếm Các trở lại an toàn. Nhưng kết quả, huyết pháp đội cũng hoàn toàn không đạt được. Dạ, lại sâu, một đêm này, mây đen nồng hậu, đem trăng sáng hoàn toàn che đậy ở, thậm chí ngay cả một tia ánh trăng chưa từng có thể sái rơi xuống. Chỉ có hô hô cuồng phong thanh, trong đêm đen tàn sát bừa bãi. Xì phất, như vậy buổi tối, làm cho cảm giác rất khó chịu, có vẻ lo sợ, cảm giác bất an. Đợi màn đêm từ từ rút đi, nắng sớm lại một lần nữa rơi mặt đất. A, có thể. Nhưng vào lúc này, Vạn Kiếm Các trung truyền ra mấy đạo hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ âm. Đêm qua lại có ba người bị giết. Ba người này đất chết cũng không phải là Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, mà là bọn hắn nơi ở. Làm người khác phát hiện bọn họ thời gian, ba người sớm đã đứt hơi. Bọn hắn chết trạng đồng dạng kinh khủng, ngũ tạng lục phủ đều bị xé nát rơi, máu nhuộm mật thất, vết kiếm càng rậm rạp toàn thân cao thấp, dữ tợn mà lại thẩm người. Cùng trước ba người bất đồng là, lần này ba người đều là đệ tử nội môn, thậm chí trong đó có một người mới vào thiên linh cảnh giới, thực lực cực kỳ không tầm thường. Làm nhìn người nọ thi thể sau, tràn ngập ở trong đám người khủng hoảng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thiên linh cảnh người trong cơ thể ngưng tụ dương đan, có thể tùy ý nắm trong tay dương cương lực, nhưng kết quả cuối cùng hắn nhưng là chết, bị vô tình hành hạ đến chết, chết không toàn thây. Này liền nói rõ hai lần hạ thủ là cùng một người, hơn nữa thực lực của người kia mạnh mẽ, có thể tùy ý hành hạ đến chết thiên linh cường giả. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếm Các đệ tử, vô luận ngoại môn nội môn, đều là một trận kinh hãi đảm chiến. Đương nhiên, ngoại trừ đối với chuyện này sợ hãi ở ngoài, càng nhiều ánh mắt của người còn lại là rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì lần này bị giết ba gã Vạn Kiếm Các đệ tử đều họ Thường, bọn họ đến từ Thường gia, là Thường gia trực hệ đệ tử. Cách chương